Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Xin mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dương Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn, thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và xin mời các bạn đến với tập 61 Đạo Quân. Phủ Thứ Sử, Nội Trạch Nguyễn Thị. Thiệu Vô Ba đợi tin của mẫu thân và đệ đệ đã không còn động đậy nữa. Da thịt toàn thân biến thành màu đen, vết miệng còn dính vệt máu đen, hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt, im lặng nằm trên mặt đất trong sảnh. Phía ngoài sảnh, Thiệu Đăng Vân như là con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, tay cầm chạm mã đao cùng với kiều với chạm mã đao của anh Dương Vũ Liệt đi tới đi lui, tức giận gào thét: "Ai làm? Mau bắt ra cho ta!" Trung Dương Húc đứng ở cửa, mặt mày ngưng trọng. Có thể hạ độc ba mẫu từ này ở Phủ Thứ Sử thì cần phải thẩm thấu sâu chừng nào ở trong Phủ Thứ Sử chứ. Người bình thường không cách nào tiếp xúc được với đồ ăn thức uống của ba mẫu tử này. Rất nhanh, nhân viên lục soát xung quanh đến báo: "Đại nhân, phát hiện một nghi phạm đã tự vẫn." Thiệu Đăng Vân xách đao nhanh chân đi tới, cả đám người theo sau. Trung Dương Húc cũng ở trong số đó, muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra. Cả đám bước vào trong một gian xương phòng, chỉ thấy một nha hoàn treo cổ trên một dải lụa trắng treo dưới xà nhà, cơ thể thẳng đứng chậm rãi đong đưa. Thiệu Đăng Vân nhận ra gia hoàn này, Trung Dương Húc cũng nhận ra. Trong phủ không ít người đều biết nha hoàn này chính là nha hoàn tâm phúc thiếp thân của Nguyễn Thị. Trung Dương Húc tiến đến đưa tay lục soát, chân người vẫn còn hơi ấm, chưa chết bao lâu. Gã cho người hạ thi thể nha hoàn xuống, thi pháp kiểm tra, không có bất cứ ngoại thương gì, cũng không có gì dị thường cả, dường như thực sự chết do tự vẫn. Chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng kêu cấp báo liên tiếp. Ở hai nơi trong viện phát hiện hai cỗ thi thể, một nam một nữ, cũng treo cổ ở xà nhà tự vẫn, nam uống thuốc độc tự vẫn. Bên kia lại vội vàng tiến lên xem xét, kết quả khiến cho người ta kinh ngạc. Đó đều là hạ nhân tâm phúc bình thường hầu hạ Thiệu Đăng Vân. Điều khiến Thiệu Đăng Vân dựng tóc gáy là người chết nữa cách đây không lâu ở trong phòng công vụ xử lý công vụ còn rót trà cho ông và Nguyễn Thị, không biết có liên quan đến việc Nguyễn Thị trúng độc hay không. Điều này khiến ông không thể không hoài nghi đồ mình uống có vấn đề. Tất cả tình hình trên hiện trường đều chỉ về một hướng: kẻ hạ độc thực sự là tâm phúc bên cạnh chủ nhân, những kẻ khác không thể nào tiếp xúc được đồ ăn thức uống của chủ nhân. Thiệu Đăng Vân cầm chả mã đao, dần thở hồng hộc như trâu, bộ ngực phập phồng cực nhanh như là đoán được gì đó. Lâm Hồ chạy tới bên này, mời Trung Dương Húc đến dưới một gốc cây bên cạnh, thì thầm một lúc. Sắc mặt Trung Dương Húc dần dần âm trầm lại. Hắn phát hiện ra mình đã bị Thượng Bình Ba ăn mấy quân rồi. Gã chậm rãi quay đầu nhìn về phía gian phòng Nam Bộc tự vẫn, cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mẫu tử Nguyễn Thị. Thượng Bình Ba đã lật bài ngửa với Đại Thiện Sơn, nếu xong đời thì mọi người cùng xong đời. Thượng Bình Ba ta mà chết, Đại Thiện Sơn ngươi cũng phải chịu cái giá đau đớn khó chấp nhận. Ta còn tưởng ngươi hữu đạo ra tay độc ác, không cho ai con đường sống, ai ngờ vị kia còn độc ác hơn. Ngươi hữu đạo âm tàn, vị kia ngoan độc vô tình. Hai tên này đều chẳng phải là kẻ hiền lành gì cả, đều là nhân vật lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Kẻ nào cũng nắm lấy Đại Thiện Sơn chúng ta để đọ sức. Chuyện này là thế nào chưa? Giang Sơn mỗi đời đều có nhân tài, vậy mà một lúc gặp được hai tên, xem ra chúng ta thực sự già rồi. Trung Dương Húc khẽ thở dài, Không ngờ Thượng Bình Ba lại có thể nghĩ ra cái chiêu tìm đường sống từ chỗ chết. Đúng là tuyệt chiêu. Nếu không phải Thượng Bình Ba vạch rõ ra để uy hiếp, gã không thể nghĩ tới điều này. Có điều gã cũng có thể lý giải, Thượng Bình Ba đã bị dồn vào đường cùng. Nếu không thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ không dám gánh cái thanh danh này. Lâm Hồ thử hỏi: Sư bá, làm sao bây giờ? Bên đại công tử có động thủ nữa không? Tạm thời đừng động, cứ khống chế lại, chờ tông môn đoàn bạc rồi định đoạt vậy. Trùng Dương Húc thổn thức lắc đầu khoát tay. Chuyện đột nhiên bị Thượng Bình Ba xoay chuyển ra thế này, việc này một mình gã không dám làm chủ. Rõ. Lâm Hồ đáp. Trùng Dương Húc quay người đi về phía Thiệu Đăng Vân, hai tay cầm trả mã đao đang hơi run rẩy, do dự một chút cuối cùng vẫn nói: Cái chết của bọn họ e là không thoát khỏi liên quan đến đại công tử. Bờ môi Thiệu Đăng Vân càng cứng, sau đó giọng nói mang theo run rẩy: Các người đã xử trí hắn rồi sao? Chưa. Trùng Dương Húc thở dài: Không tiện ra tay, có thể hắn sẽ tránh thoát một kiếp. Không chết. Thiệu Đăng Vân bỗng nhiên quay đầu, dường như là hơi khó tin, cũng có chút không tin. Cả nhà bọn hắn tuy được Đại Thiện Sơn bảo vệ, nhưng mà ngược lại, tính mạng cũng bị Đại Thiện Sơn khống chế. Đại Thiện Sơn muốn hạ sát thủ trên cơ bản không thể chạy thoát. Đương nhiên, đây chỉ là nhắm vào người bình thường. Động đến nhi tử kia của ông thì thực sự cũng chưa chắc. Ông vốn cho rằng trong vòng một ngày con trai mình phải chết sạch, không ngờ trưởng tử còn sống. Trong mắt dấy lên một tia hy vọng khó hiểu hỏi: Vì sao? Trùng Dương Húc nhìn chằm chằm đôi mắt ông, chậm rãi nói: Hắn nói mẫu tử Nguyễn Thị chết, hắn là nhi tử độc nhất của Thiệu huynh. Nếu Đại Thiện Sơn giết hắn, tức là đuổi tận giết tuyệt Thiệu huynh. Gã chậm rãi thuật lại những gì Lâm Hồ bẩm báo. Hai mắt Thiệu Đăng Vân dần dần mở to, trong mắt dần dần dâng lên bi ai vô hạn. Trước kia chỉ hơi nghi ngờ, giờ hoàn toàn có thể xác định mẫu tử Nguyễn Thị đích thực là chết trong tay nghịch tử kia. Ông hối hận vì mình đã hỏi han nguyên nhân. Có một số việc chẳng bằng đừng biết câu trả lời, biết rồi ngược lại không thể chấp nhận được. Keng một tiếng, trả mã đao trong tay rơi xuống đất. Thiệu Đăng Vân lại cười, cười thảm, ha ha nói: Có biết vì sao ta không dám hoàn toàn trao quyền không? Thúc tù tương tàn, ta còn sống mà đứa nào cũng không chờ được. Ta đã tạo nghiệt gì mà lại dẫn đến nghiệt chứng như thế này chứ? Trùng Dương Húc quay đầu phất tay với Lâm Hồ: Đem người tới đây. Rõ. Lâm Hồ đáp, nhanh chóng quay người rời đi. Cút hết cho ta. Thiệu Đăng Vân đột nhiên bộc phát, người qua kẻ lại ở trong viện đều bị tiếng hét dạo cho giật mình, lần lượt bước nhanh rời đi. Trong đình viện nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn ông và Trung Dương Húc đang chờ đệ tử Đại Thiện Sơn. Thiệu Đăng Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nhắm mắt, lặng lặng đứng bất động tại chỗ. Đợi như vậy chừng một lúc, Thiệu Bình Ba tới, trái phải là Hoàng Đấu và Lâm Hồ khống chế. Vẻ mặt Thiệu Bình Ba bình tĩnh giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là đại công tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Trùng Dương Húc nghiêng đầu nhìn hắn ta đi tới, vẻ mặt phức tạp. Thiệu Bình Ba bước lên trước chắp tay chào gã, đi đến trước mặt Thiệu Đăng Vân quy củ hành lễ nói: Phụ thân. Thiệu Đăng Vân thở ơ một lúc rồi mới chậm rãi hỏi: Là ngươi làm sao? Thiệu Bình Ba biết mà còn hỏi: Không biết phụ thân chỉ chuyện gì? Thiệu Đăng Vân chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm phía hắn, nhìn chằm chằm nhi tử mình coi trọng nhất này, mắt đầy bi thương hỏi: Nhị nương ngươi, hai đệ đệ ngươi đều là do ngươi giết phải không? Thiệu Bình Ba nói: Là Ngưu Hữu Đạo làm. Hơi đột ngột, lại bồi thêm một câu: thực sự là Ngưu Hữu Đạo lập, nếu không phải hắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Gương mặt Thiệu Đăng Vân co quắp kịch liệt, cắn răng nói: sao không giết luôn cả ta? Thiệu Bình Ba im lặng không nói, ánh mắt bình tĩnh đối mặt phụ thân, kiên định không nào núng. Thiệu Đăng Vân cười ha ha: có phải lão già ta đây vẫn còn giá trị lợi dụng không? Có phải sợ ta chết rồi không khống chế cục diện Bắc Châu? Đồ súc sinh, người nhớ người đã đồng ý gì với ta không? Người đã đồng ý tha cho mẫu tử bọn họ một con đường sống. Thiệu Bình Ba hỏi lại: chuyện đã đồng ý với phụ thân dĩ nhiên con sẽ làm, cùng lắm một ngày nào đó trong tương lai con sẽ giam lỏng bọn họ. Nhưng mà nếu con chết rồi thì con làm tròn lời hứa thế nào? Con tha cho bọn họ con đường sống như thế nào đây? Bọn họ muốn giết con, xin hỏi phụ thân một câu, người có ngăn cản không? Người có ngăn cản được không? Chát một tiếng, một cái tát vang dội. Một bàn tay Thiệu Đăng Vân hung hăng tát mạnh lên mặt hắn ta. Dấu bàn tay đỏ tươi trong nháy mắt hiện lên trên mặt Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba bị đánh nghiêng đầu, vẫn im lặng, không né tránh. Chát một tiếng, Thiệu Đăng Vân lại phất tay vung một cái tát nữa. Má bên kia lại thêm một dấu tay đỏ tươi. Thiệu Bình Ba vẫn đứng đó không tránh. Thiệu Đăng Vân thực sự hận không thể một đao chết chém chết tươi hắn ta. Nhưng mà nhìn khuôn mặt giống mẹ kia của hắn ta, ông ta lại nhớ tới thê tử kết tóc đã qua đời, nhớ tới lời phó thác trước khi lâm chung của thê tử kết tóc, tất thầy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lo lắng, lòng như là đao cắt. Ông nắm chặt vạt áo nhi tử, kéo tới gần, đối mặt với nhi tử, gương mặt dữ tợn: súc sinh, coi như ngươi đạt được rồi thì sao? Gánh cái ô danh giết mẹ, tàn sát huynh đệ, cả đời này ngươi sẽ không ngẩng đầu lên được đâu. Cầu thả cả đời, ngươi sống còn ý nghĩa gì chứ? Vì sao còn không đi chết đi? Thợ Bình Ba hứng hai cái tát trên mặt, vẫn bình tĩnh nói: chỉ có người sống mới có thể cười đến cuối cùng, cho nên không thể chết, ngược lại càng phải quyết chí tự cường, nỗ lực phấn đấu. Bình luận với kẻ thất bại không giống với bình luận với kẻ thành công. Chê khen đều do người thắng quyết định. Người đứng trên đỉnh núi không thể nghe được tạp âm dưới núi, chỉ có thể thấy một đám người phù phục bái lạy, vạn người cùng kêu hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thất vọng, trong mắt đầy thất vọng, Thiệu Đăng Vân mang theo vẻ mặt đầy thất vọng nhìn nhi tử này. Dường như bắt đầu từ sau khi mẫu thân hắn ta qua đời, nhi tử thông minh hoạt bát này dần đã thay đổi tính tình. Ông chậm rãi lắc đầu: sao ngươi lại thành ra thế này? Ta lại muốn xem thử ngươi có thể cười đến cuối cùng được không. Dường như đến hôm nay ông ta mới thực sự nhận ra nhi tử mình là người như thế nào. Đẩy nhi tử một cái, Thiệu Đăng Vân quát: người đâu? Bên ngoài có vài người nghe tiếng chạy tới nghe lệnh. Thiệu Đăng Vân chỉ vào nhi tử, cắn răng nói: đem nhốt vào địa lao, chờ Đại Thiện Sơn xử lý. Mấy tên thủ hạ nhìn nhau, không đợi bọn họ hành động, Thiệu Bình Ba đã tự mình quay người rời đi, không để bọn hắn phải khó xử. Thiệu Đăng Vân cũng quay người đi, có điều lưng đã còng thêm một chút, và mặt tiêu điều giống như là gỗ mục, bước chân nặng nề mà chậm chạp, trong nháy mắt giống như là già đi mấy chục tuổi. Đưa mắt nhìn hai phụ tử tan cuộc, Trung Dương Húc đưa tay thi pháp hút tất cả mã đào nơi tay, quay đầu vẫy một đệ tử tới dặn: sau này đồ ăn uống của mình đừng trông cậy vào người khác, mình phải cẩn thận kiểm tra một chút. Rõ. Đệ tử kia đáp. Trở lại gian phòng của mình, Thiệu Đăng Vân tiến vào một tĩnh thất, người khác không được tự tiện xông vào. Trong phòng có đặt hương án, trên vách tường bên trên có treo một bức họa. Trong bức họa là một nam tử oai vũ, người mặc chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa, ghim ngựa đứng đó, khí thế uy vũ. Phía dưới bức họa bày một linh vị, trên viết mấy chữ: Ninh Vương Thương Kiến Bá, Đại Tư Mã Yến Quốc chi vị. Thiệu Đăng Vân đi đến trước hương án, đốt mấy nén nhang cắm vào lư hương, chậm rãi lui ra sau, nhìn bức họa, chậm rãi khựu gối quỳ lên bồ đoàn, dập đầu. Sau khi dập đầu ba cái, đầu dán sát mặt đất, không ngẩng lên, bả vai run run, phát ra tiếng khóc. Báo ứng, báo ứng, vương gia, nô tài sai rồi. Khi ông ngẩng đầu lên, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Lúc nãy đối mặt với thê nhi chết thảm, ông không khóc. Giờ đối mặt với linh vị Thương Kiến Bá, lại buồn thương khóc cho rối tinh rối mù. Trong màn đêm, cửa thành thành Bắc Châu khóa chặt. Đại quân điều tra bốn phía, huyên náo đến mức khiến cho người ta bàng hoàng. Nghe nói là có thích khách lèn vào phủ thứ sử hành thích. Dưới ánh trăng sáng, trên mặt sông, một chiếc thuyền chậm rãi trôi. Ngoài chiếc thuyền trên một tiểu án, Lục Thánh Trùng ngồi xếp bằng bên chân, nhấc hộp cơm mở ra, lấy rượu thịt mua ở bên đường dần dần xếp lên. Đào Yến Nhi quỳ gối đối diện, định đưa tay ra giúp. Lục Thánh Trùng đưa tay ngăn cản. Trước giờ luôn là muội hầu hạ ta, giờ chuyện nhẹ nhàng thế này, cũng để ta hầu hạ muội một lần chứ. Đào Yến Nhi nơi thẳng người dậy, chỉ đành chậm rãi quỳ lại trên chân mình, trầm mặc. Sau khi dọn xong rượu thịt, Lục Thánh Trùng đích thân rót rượu, sau đó nâng chén để nói: Giữa đất trời này chỉ có hai người ta và muội, trăng sáng sông dài, ngày vui cảnh đẹp, gió sông mát mẻ, cùng uống một chén nào. Đào Yến Nhi hai tay nâng chén rượu, sau khi uống xong thử hỏi: Ca, chuyện cần làm đã xong rồi sao? Lục Thánh Trung gật đầu mỉm cười: Cứ coi là vậy đi. Đào Yến Nhi cúi đầu thấp giọng nói: Có phải muội cũng sắp chết rồi không? Ánh mắt Lục Thánh Trung lóe lên: Muội nghĩ nhiều rồi. Sau đó gã lấy một tờ giấy trong tay áo đưa cho nàng: Khế ước bán thân của muội cho muội, từ nay về sau muội được tự do. Đào Yến Nhi nhận lấy nhìn thử, lặng lẽ cất đi, lại thấp giọng hỏi: Chúng ta đi đâu? Lục Thánh Trùng nói: Đi đến đâu tính tới đó. Ngày mai sau khi thuyền cập bờ, muội tìm chỗ để đi đi. Đào Yến Nhi nói: Muội không biết nên đi đâu, mang theo muội đi cùng vậy. Lục Thánh Trùng lắc đầu. Hai người vừa ăn vừa uống, thưởng thức ánh trăng trên sông, tán gẫu. Màn đêm buông xuống, hai người cởi quần áo trong thuyền cỏ, quấn quýt lấy nhau. Đào Yến Nhi chủ động dâng hiến nhu tình vô tận. Con thuyền nhỏ trong chành rồi dừng lại. Sau khi dừng lại một lúc lâu, Đào Yến Nhi nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng bò lên, nhẹ nhàng đi vào đuôi thuyền, chậm rãi vịn thuyền xuôi theo nước, im lặng nhảy xuống nước không một tiếng động. Đợi sau khi nàng nổi lên mặt nước lấy hơi, một hàng đào quang lóe lên giữa ánh trăng, một trường kiếm phóng tới bọt nước tóe lên rồi trực tiếp xuyên qua lưng nàng, vệt máu lan khắp nước sông. Đào Yến Nhi đau đớn kêu lên một tiếng, sặc một ngụm nước. Thời khắc nhảy lên mặt sông đã nhìn thấy Lục Thánh Trung đứng chắp tay trên thuyền giữa ánh trăng. Chiếc thuyền được điều khiển bằng pháp lực trôi về phía bên này. Thuyền đến gần, Đào Yến Nhi đưa tay chộp tới mạn thuyền, hoảng sợ thở dốc nói: Cứu muội, cứu muội! Lục Thánh Trung ngồi xổm trước mặt nàng thắc mắc nói: Muội biết bơi sao? Ta vừa nói thả cho muội tự do, sao muội phải bỏ chạy? Đào Yến Nhi lắc đầu đau đớn, mặt đầy vẻ cầu khẩn. Huynh không chịu dẫn muội đi, muội chỉ muốn tìm một con đường sống thôi. Lục Thánh Trung đưa tay bóp cổ nàng. Muội không nên chạy, ta muốn diệt cầu, nhưng mà ta thực sự không đành lòng ra tay. Nếu không ta không cần thiết phải mang muội đi xa chạy như thế này. Ta vẫn chưa ra quyết định cuối cùng, muội có tin không? Đào Yến Nhi gật mạnh đầu, bày tỏ sự tin tưởng. Không, muội tin. Lục Thánh Trung lắc đầu, đưa tay vặn một cái, rút kiếm ra. Một tay chống kiếm đứng trên đầu thuyền, gương mặt căng cứng, điều khiển thuyền phiêu đãng trôi đi. Mặt sông dưới ánh trăng, một cỗ thi thể trôi lềnh bềnh. Trong lao, bóng lửa bốc lên ở bên trong chậu than, khiến cho hình phòng càng nhuộm thêm màu dữ tợn. Võ Thiên Nam cột trên cột hành hình, đang cúi đầu, giống như là thoi thóp, máu me khắp người. Một thân y phục hoa lệ rách dưới, có thể nhìn thấy miệng vết thương đang chảy máu. Một cuộc thẩm vấn, nghiêm hình tra tấn. Hai huynh đệ Vô Ba, Phục Ba vừa đổ, thù hạ, hai người có thể còn ai nữa? Bên Lăng Ba Phủ biết rất rõ ràng, nên đã nhanh chóng cho người bắt Võ Thiên Nam. Trong tình huống này, kẻ suýt nữa thì giết được Thượng Bình Ba, lại rơi vào tay của Lăng Ba Phủ, có được quả ngon để ăn mới lạ. Két một tiếng, cửa sắt truyền ra tiếng mở chốt chói tai. Thiệu Tam Tỉnh tiến vào. Sau khi xác định Thượng Bình Ba tạm thời không cần lo, cuối cùng lão đã có tâm tư để ý đến chuyện khác. Đầu mục phụ trách thẩm vấn bên này quay đầu lại nhìn, thấy vị này tới vội vàng, chạy qua nghênh đón chắp tay chào. Tam gia. Thiệu Tam Tỉnh đi vào trong, liếc mắt nhìn kẻ treo trên giá hành hình, nhíu mày hỏi: sao vẫn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn? Tình hình thế nào? Đầu mục hơi lúng túng nói: Tam gia, có chút ngoài ý muốn, tên khốn mặt hoa gia phấn này hình như không còn vô dụng như người nói, cũng không có chịu nói, miệng cứng lắm, sống chết không chịu cung khai. Ồ. Thiệu Tam Tình cũng cảm thấy bất ngờ, một thiếu gia ăn chơi có tiếng sau xương cốt lại cứng vậy, có thể chịu được đại hình nơi này sao? Lão cảm thấy hơi không có khả năng, liền nhanh chân tiến vào trong, đến gần trước giá hành hình như thử nhìn. Thầy Võ Thiên Nam vô cùng thê thảm, lão lại đưa tay gầy gầy miệng vết thương của hắn xem thử. Không sai, thực sự hành hình rất tàn nhẫn. Trong mắt Thiệu Tam Tình thực sự hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không ngại bần, đưa tay bưng cằm Võ Thiên Nam lên, sờ rạch xung quanh gương mặt Võ Thiên Nam, vô cùng cẩn thận kiểm tra thằng nhãi này. Đầu mục biết lão hoài nghi gì, để chứng minh không phải bên này vô năng, gã chắp tay nói: Tam gia, mời tạm lui một bên. Thiệu Tam Tỉnh quay đầu liếc gã một cái, thả Võ Thiên Nam ra, rồi lui ra sau. Đầu mục lập tức khô tay với thủ hạ: rắc gia vị đi. Bên cạnh lập tức có người khiêng thùng nước muối tới, hất từng muỗng nước muối tát vào mặt Võ Thiên Nam. Nước muối vừa chạm vào miệng vết thương, bị da chóc thịt bong. Võ Thiên Nam đang hôn mê, lập tức kéo căng cơ thể, tỉnh táo. Dây xích sắt cột lấy hắn ta cũng không ngừng vang lên tiếng leng keng. Võ Thiên Nam kêu lên đau đớn, suýt chút nữa thì nghiến nát răng. Đầu mục khiển trách quát mắng: nói hay không? Võ Thiên Nam đang căng cứng dần thả lòng, thở hổn hển nói: ta nói rồi, ta không biết gì cả, các người bắt nhầm người rồi. Ngay từ đầu hắn ta đã biết sẽ bị quấn vào trong nguy hiểm này, có điều không ngờ nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Sở dĩ không chịu thua là bởi vì hắn còn ôm hy vọng, chỉ cần giáng cho tới khi Thượng Bình Ba đổ, hắn ta vẫn còn cơ hội xuất đầu. Hắn ta càng kiên trì gắng gượng, nhị công tử cùng tam công tử sẽ càng không bạc đãi hắn ta. Có tín niệm để chờ, dĩ nhiên có thể chịu đựng hơn một chút. Mặt khác hắn ta vẫn còn tơ tưởng đến Đào Yến Nhi, không muốn bán đứng làm liên lụy Đào Yến Nhi. Còn dám mặn miệng sao? Đầu mục cười lạnh một tiếng, quay đầu đi đến chậu than một bên, rút ra một chiếc bàn ủi bị nung đỏ, định đâm lên người Võ Thiên Nam. Võ Thiên Nam đau đớn nhắm hai mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng. Hành hình này trước đó ta cũng đã từng chịu rồi. Bên cạnh, Thiệu Tam Tình đưa tay ngăn đầu, ngăn đầu mục, dường như là lão đã nhận ra gì đó, phất tay nói: "Thả hắn ra, đi theo ta." Dứt lời, lão quay người bỏ đi. Bên này lập tức làm theo, giải Võ Thiên Nam ra khỏi đại lao. Một chiếc xe ngựa ngoài đại lao trực tiếp đưa Võ Thiên Nam đến một đại sảnh trong phủ thứ sử. Trong sảnh bày ba bộ thi thể, chính là thi thể ba mẫu tử Nguyễn Thị. Thiệu Tam Tình phất tay ra hiệu để cho người ta ép Võ Thiên Nam tới, để Võ Thiên Nam nhìn thật kỹ. Nhìn thấy thi thể mẫu tử Nguyễn Thị, đầu tiên là đầu mục thẩm vấn kia lấy làm kinh hãi. Ba mẫu tử chủ ba mẫu tử chết, phủ thứ sử tạm thời phong tỏa tin tức, cho nên gã còn chưa biết. Còn Võ Thiên Nam sau khi nhìn thấy huynh đệ Thiệu Thị chết không nhắm mắt, mặt mày bầm đen, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm: "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Hắn ta không ngờ trận đấu đá giữa mấy huynh đệ Thiệu Thị lại tàn khốc như vậy. Ban ngày chẳng thấy người còn tốt đẹp, bây giờ đã thành tử thi. Một tia hy vọng cuối cùng đã bị hủy, ý chí cả người trong nháy mắt đã tàn rã, hoàn toàn rơi vào thấp thỏm lo âu. Thiệu Tam Tình lặng lẽ liếc xéo: "Ngươi là cái thá gì, dám quấn vào mấy chuyện này sao? Ta không biết ngươi đã an bài xong hậu sự chưa. Nếu chưa, lúc này có lẽ bên huyện Bình Xuyên đã bắt được người nhà ngươi rồi. Phối hợp tốt, ta còn cố gắng tha cho ngươi một đường, cũng buông tha cho ngươi nhà, người nhà của ngươi. Còn nếu không, cả nhà ngươi đi cùng bọn họ đi." Lão hất cằm về phía thi thể mẫu tử Nguyễn Thị. "Tam gia tha mạng, Tam gia tha mạng, ta khai, ta khai." Võ Thiên Nam nói, yêu thương với Đào Yến Nhi cuối cùng cũng đã bị hắn vứt ra sau đầu. Rất nhanh, một đội nhân mã áp giải Võ Thiên Nam nhanh chóng đi đến nơi ở của huynh muội Đào Quân. Nơi đây đã sớm không còn ai, phòng trống, không tìm được người. Võ Thiên Nam tin lời của Thiệu Tam Tình, thực sự đã bị người ta lợi dụng rồi. Lúc này mới tỉnh ngộ ra, mình đã trúng mỹ nhân kế. Trong truyền thuyết, hắn ta không thể nào ngờ được mỹ nhân kế thường nghe thấy trong truyện lại bị áp dụng trên người mình. Không ngờ mình cũng có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Hắn ta mang theo thương tích thê thảm đầy người, ở trong phòng gào khóc. Ngày hôm sau, phủ thứ sử công bố tin tức mẫu tử Nguyễn Thị chết. Có điều không nói Thiệu Bình Ba hạ độc, chỉ nói là hậu quả thích khách đột nhập hành thích. Tin tức vừa đưa ra thì cả thành đã nổ tung. Trong lúc nhất thời, cả phủ thành Bắc Châu, toàn bộ chuyện vui lớn nhỏ đều tạm dừng vô hạn. Màu hiếu tang trắng tràn khắp các ngõ lớn nhỏ ở trong phủ thành Bắc Châu. Tất cả những nơi tầm hoan, chơi nhạc lớn nhỏ đều tạm dừng kinh doanh. Trong sơn cốc ngoài thành quận Thanh Sơn, dưới một thác nước, người hữu đạo đang đứng trên một tảng đá ở dưới thác nước, mặc cho thác nước trà sát đánh lên người. Người hữu đạo cọ rửa dưới dòng nước xong, lại lắc người, nhắm mắt chậm rãi lắc lư cơ thể trong màn nước, cảm nhận được lực đạo liên miên đang cọ rửa mình, cảm nhận được sự biến hóa của lực cọ rửa khi mình lắc lư. Bây giờ mỗi ngày hắn đều đứng dưới thác nước, kết hợp tâm pháp càn khôn quyết trong lúc cọ rửa hơn một canh giờ. Lúc gió thổi lên thì đứng trong gió, cảm nhận gió xâm nhập. Lúc trời mưa thì đứng giữa mưa, tiếp nhận dòng nước mưa tưới thuần. Tắm giữa ánh bình minh, cảm nhận ánh sáng sao trời, cả người đã đen hơn rất nhiều. Đây là phương thức tu luyện vô vị buồn đẻ nhất, phương thức tu luyện có tốc độ tu hành chậm nhất, thậm chí không cảm nhận được tiến độ tu hành, là chuyện ngày này giống ngày nọ, vô cùng nhàm chán. Đổi lại là Viên Cương chắc chắn sẽ không làm chuyện nhàm chán này, nhưng mà Ngư Hữu Đạo lại ngày qua ngày làm cái công việc cô quạnh. Tu hành một quãng thời gian cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, Người hữu đạo đã nắm bắt được một tia linh quang chợt lóe lên trong cô quạnh, giống như là cảm nhận được một hạt mưa bụi quấn vào mặt ở trên sa mạc. Điều này dường như đã giúp hắn tìm được phương hướng. Cảm giác đó giống như tìm kiếm được hy vọng trong sa mạc vô biên, không bờ không bến. Hy vọng tìm được mưa. Hắn tin nếu có thể giáng một trận mưa lớn xuống, mảnh sa mạc hoang vu này cũng sẽ biến thành đồng cỏ xanh lá, nở ra những đóa hoa rực rỡ. Mưa không ở trời mà ở tâm, cần một trận mưa tâm. Hắn tin chỉ cần cảm ngộ của mình đủ sâu, trái tim tê liệt kia cuối cùng sẽ đón nhận biến hóa. Viên Phương từ trên vách núi bay xuống, đáp bên thác nước gọi: "Đạo gia." Người hữu đạo đầu tóc bù xù đứng lắc lư trong thác nước, bỗng ngốc nhích lông mày, biết không phải chuyện quan trọng, đối phương sẽ không quấy rầy mình tu luyện, lách mình xông ra khỏi thác nước, đáp lên bờ. Hơi nước trên người bắt đầu bốc lên. Đợi người hắn khô rồi, Viên Phương mới đưa mật tín đã dịch xong cho hắn. Sau khi cầm mật tín lên xem, mày Nghi Hữu Đạo nhăn lại, sau đó dần lộ vẻ đăm chiêu, cuối cùng xé bỏ mật tín, cười khổ lắc đầu: "E đã để Thiệu Bình Ba trốn thoát một kiếp rồi." Nội dung của mật tín Viên Phương cũng đã xem qua, chỉ nói mẫu tử Nguyễn Thị gặp chuyện, những chuyện khác không nói. Trên thực tế vì phủ thứ sử phong tỏa tin tức, không thể việc xấu trong nhà lộ ra ngoài được. Chuyện này xảy ra trong phủ thứ sử bên phía Thượng Thanh Tông, không biết rõ tình hình. Tống Thư và Trần Quy Thạc cũng không rõ. Lục Thánh Trung càng không nắm rõ tình hình, cũng không biết rốt cuộc phủ thứ sử Bắc Châu đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là Lục Thánh Trung hay là Trần Quy Thạc, tin tức đều bí mật tập trung về phía Ngụy Đa, do Ngụy Đa gửi đi. Thật sự là Lục Thánh Trung và Trần Quy Thạc đều không tiện dùng kim sĩ đưa tin dưới mắt Thiệu Bình Ba, còn Ngụy Đa thì có thể mượn Thượng Thanh Tông che giấu tùy tiện thả kim sĩ. Đương nhiên hiện tại Lục Thánh Trung và Trần Quy Thạc vẫn chưa biết Ngụy Đa là người bên này. Ngụy Đa ở Thượng Thanh Tông cũng có rất ít lộ diện ra ngoài, cho nên Viên Phương hơi thắc mắc nói: "Lục Thánh Trung làm việc không tốt, phá hỏng rồi sao?" Người hữu đạo lắc đầu: "Không, hắn làm rất tốt, có thể làm được đến cái bước này đã coi như là không tệ rồi." Điều này tuyệt đối không qua. Người hữu đạo hắn luôn chờ Thiệu Bình Ba xuất thủ, một khi bên băng tuyết các có phản ứng, Lục Thánh Trung sẽ ra tay ngay. Thực ra yêu cầu này hơi hà khắc, phủ thứ sử không phải Lục Thánh Trung hắn ta muốn vào là vào, huynh đệ Triệu Thị không phải Lục Thánh Trung muốn gặp là gặp. Lục Thánh Trung có thể làm đến cái bước vừa nhận được chỉ thị là truyền đạt ngay đến trước mặt huynh đệ Triệu Thị đã là rất không dễ rồi. Mấu chốt là công tác chuẩn bị trước đó còn không thể để Triệu Bình Ba phát giác, nhưng mà Lục Thánh Trung vẫn hoàn thành mỹ mãn ý đồ của Nghi Hữu Đạo hắn. Nếu nói Lục Thánh Trung làm hỏng không tốt thì khó tránh khỏi quá đáng. Viên Phương càng không hiểu, y đã xem qua mật tín, lại hỏi: "Đạo gia, vậy sao biết Thiệu Bình Ba có thể tránh thoát một kiếp?" Người hữu đạo thở dài: "Rất đơn giản, nếu Thiệu Bình Ba chết rồi, Thiệu gia sẽ không chỉ công bố tin mẫu tử Nguyễn Thị chết, mà còn có công bố sẽ công bố chung. Không lý do gì một cách một thời gian lại công bố tin từ Thiệu Bình Ba cho thêm một chuyện tang sự." Viên Phương chớp mắt nói: "Muốn giết chết Thiệu Bình Ba, sao cuối cùng lại là giết mẫu tử Nguyễn Thị vậy?" Người hữu đạo ha ha cười khổ nói: "Kẻ vừa chết của Thiệu gia trùng hợp là kẻ đối đầu với Thiệu Bình Ba, còn cần phải nói sao? E ba mẫu tử này đã Thiệu Bình Ba xử lý rồi, quá trình không khó suy đoán, có thể để Thiệu Bình Ba hạ ba đòn sát thủ với ba mẫu tử vào lúc này ắt có nguyên nhân. Nguyên nhân gì thì quá rõ ràng, ba người sớm không chết muộn không chết, lại vừa vặn chết vào lúc này. Rất rõ ràng là khi mưu đồ chưa thành đã bị Thiệu Bình Ba phát hiện. Ta phải nói hai huynh đệ Thiệu gia này, ta phí hết tâm tư giúp bọn hắn một chút, kết quả chuyện này cũng có thể để lộ tin tức cho Thiệu Bình Ba biết. Ta cũng chẳng biết nên nói cho bọn hắn như thế nào cho phải đây." Đương nhiên hắn cũng không phải là thực sự muốn giúp hai huynh đệ kia, không thân không thích, căn bản không quen biết nhau, sao có thể có lòng tốt mạo hiểm giúp đỡ người ta chứ. Chẳng qua là hắn biết cho dù Bắc Châu có rơi vào tay hai người kia thì cũng chẳng có gì đáng lo. Nhưng hắn vẫn muốn nói một câu: không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cũng làm hắn không thể không liên tục cảm thán. Bà mẫu tử ngay ở phủ thứ sử, Thiệu Bình Ba muốn giết là giết. Từ đó có thể thấy thằng nhãi kia có gốc rễ rất sâu trong phủ thứ sử Bắc Châu, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, e cũng vượt xa sự tưởng tượng của Thiệu Đăng Vân. Nếu không, Thiệu Đăng Vân sẽ không để cho ba mẫu tử kia bị ngộ sát dễ dàng như vậy đâu. Dù sao đó cũng là hai nhi tử ruột của lão mà. Cứ thế, Thiệu Bình Ba có thể tùy tiện xử lý ba mẫu tử kia cũng chẳng có gì là lạ. Dáng vẻ Viên Phương như bình tĩnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói: "Trên thư nói sau khi chuyện xảy ra lúc nào cũng có thể gặp Đường Nghi đến tìm Thiệu Bình Ba, đến cầu kiến hỏi thăm tình hình Thiệu Bình Ba, kết quả là không gặp được. Chẳng lẽ không phải Thiệu Bình Ba đã gặp nạn sao?" Người hữu đạo khoát tay nói: "Chính là vì Đường Nghi không gặp được mới hợp lý hợp tình, ta mới kết luận là Thiệu Bình Ba xử lý ba mẫu tử kia. Thiệu Bình Ba làm ra chuyện này 8-9 phần đã bị khống chế, chắc giờ bên Đại Thiện Sơn không tiện đưa ra quyết định, muốn xem thử phản ứng bên phía ta, cũng xem thử phản ứng của Băng Tuyết Các, đã chuẩn bị sẵn để bứt Thiệu Bình Ba ra bàn giao bất cứ lúc nào. Trong thời gian ngắn, có lẽ Thiệu Bình Ba đừng có mong được tự do." Viên Phương nghi ngờ: "Đạo gia, bố cục lần này của người không phải là để ép Đại Thiện Sơn giết hắn sao? Đại Thiện Sơn dám mạo hiểm tha cho hắn sao?" "Mẹ nó, lão tử thấy hắn cũng thâm độc đấy." Nói tới đây, người húc đạo không nhịn được văng tục, nghiêng đầu chửi một tiếng, mặt tự diễu nói: "Theo lý Đại Thiện Sơn phải giết hắn, vào thời điểm mấu chốt này không nên đại trọc giận Thiệu Đăng Vân mới đúng. Chẳng lẽ vò mè không sợ rơi sao? Lúc đầu ta cũng không hiểu cái thằng cháu trai kia có ý gì, nhưng kết hợp với tình hình bên kia, góp nhặt mọi chuyện để nghĩ thì thấy sự việc rất đơn giản. Đại Thiện Sơn muốn giết Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba trong thời khắc mấu chốt giết mẫu tử Nguyễn Thị, vậy sao Đại Thiện Sơn lại không giết Thiệu Bình Ba? Đây là có ý gì? Chuyện biến hóa ngay ở cái chết của mẫu tử Nguyễn Thị." Chắp tay nhìn trời, thở dài: "Nắm chặt điểm mấu chốt này sẽ hiểu ngay. Sinh tử của mẫu tử Nguyễn Thị có quan trọng với Đại Thiện Sơn không? Không quan trọng. Đại Thiện Sơn sợ Thiệu Bình Ba sao? Đã chuẩn bị giết hắn dĩ nhiên không sợ. Như vậy sao mẫu tử Nguyễn Thị vừa chết, Đại Thiện Sơn không dám động thủ với Thiệu Bình Ba?" Mắt Viên Phương sáng lên. Dù sao Thiệu Đăng Vân cũng không phải là món đồ trang trí. Người hữu đạo gật đầu: "Giết Thiệu Bình Ba, kiêng kỵ Thiệu Đăng Vân là vì sao? Đạo lý rất đơn giản. Thiệu Bình Ba là nhi tử Thiệu Đăng Vân. Trước kia vì sao không cố kỵ điều này? Là vì mẫu tử Nguyễn Thị chưa chết. Vì sao mẫu tử Nguyễn Thị chết thì lại kiêng kỵ?" Viên Phương trong mắt bừng tỉnh đại ngộ, thốt lên: "Vì Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại một nhi tử này thôi." "Đúng vậy, Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại một nhi tử này. Nếu Đại Thiện Sơn giết, Đại Thiện Sơn không sợ Thiệu Đăng Vân. Điều duy nhất khiến Đại Thiện Sơn kiêng kỵ Thiệu Đăng Vân chính là lợi ích của Bắc Châu. Đại Thiện Sơn sợ Bắc Châu sẽ xảy ra đại loạn, trên dưới hai nước nhìn như chằm chằm nhìn Bắc Châu sẽ xảy ra hỗn loạn." Người hữu đạo ha ha một tiếng, mặt mày bất đắc dĩ nói: "Cho nên ta mới nói cái tên khốn kia độc ác. Nếu hắn không làm như vậy, ta cũng không nghĩ đến hướng này. Giờ trong thời điểm mấu chốt, tên đó lại dùng chiêu này vãn hồi bại cục, 8-9 phần 10 là đem việc Thiệu Đăng Vân khống chế Bắc Châu ra áp chế, khiến Đại Thiện Sơn sợ ném chuột vỡ bình." Viên Phương hít sâu một hơi, lấy phương thức giết huynh đệ ruột và kế mẫu ra để bảo vệ bản thân, quả là quá ngoan độc. Giờ y đã hiểu vì sao đạo gia có từ bi thế nào cũng nhất định phải diệt trừ Thiệu Bình Ba. Ánh mắt nhìn người của đạo gia cũng thật là chuẩn. "Đạo gia, buộc hắn làm ra cái loại chuyện này, thù này xem như là kết. Cái loại người này cũng không thể lưu lại, phải nghĩ cách để diệt trừ thôi." Người hữu đạo tự diễu: "Người nghĩ ta không muốn sao? Đã làm đến cái mức này mà còn không diệt được hắn ta, tạm thời thực sự không thể làm gì được hắn. Hắn đã đoán đúng là ta không dám làm lớn đến Băng Tuyết Các, nếu không đã không dám dùng hiểm chiêu này. Người này còn khó dây dưa hơn ta tưởng, đúng là họa lớn trong lòng." Viên Phương xoa đầu chọc, chợt nói: "Đạo gia, ta có một kế này." Người hữu đạo nhìn y, hứng thú nói: "Nói thử xem." Viên Phương cười ra nói: phái người đi Bắc Châu tung tin đồn nói Thiệu Bình Ba muốn giết Thiệu Đăng Vân đoạt quyền, chỉ giết được mẫu tử Nguyễn Thị, bị Thiệu Đăng Vân may mắn thoát được một kiếp bắt được. Thượng sĩ Bắc Châu chắc chắn sẽ đi xác minh, nhìn thấy Thiệu Bình Ba quả nhiên bị bắt, đến lúc đó Nghiêu Đạo lắc đầu, vô dụng. Đồng giao lần trước không thể khiến phụ tử hắn bất hòa, ngược lại còn khiến Thiệu Đăng Vân càng thêm coi trọng hắn. Có thể thấy Thiệu Đăng Vân này có tài làm tướng soái, rất có lòng dạ, khó trách năm đó có thể được Thương Kiến Bá trọng dụng. Lần này Thiệu Đăng Vân không xử trí hắn là sợ vẫn có bảo vệ hắn. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân muốn bảo vệ hắn, tướng sĩ chạy tới, phụ tử hắn chỉ cần diễn kịch, lời đồn tự bị phá thôi. Viên Phương nhíu mày thầm nói, vậy thì là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nghiếu Đạo hiểu ý nhìn y, dính đến Băng Tuyết Các lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ở Băng Tuyết Các bên Kim Châu truyền tin đến, ngay cả Hàn Băng Đại Tổng Quản Băng Tuyết Các cũng bị kinh động. Giờ thực sự không tiện lộ ra tình huống thật ở bên Thiệu Bình Ba, nếu không chắc chắn có thể triệt để bôi xấu thanh danh Thiệu Bình Ba. Nhưng Nghiếu Đạo thực sự không dám, hắn tin Thiệu Bình Ba, cũng không dám tính kế Băng Tuyết Các. Lén nút làm một hai lần còn được, cứ đem Băng Tuyết Các người ta ra kéo tới kéo lui, coi Băng Tuyết Các người ta là bùn nặn sao? Bùn nặn còn biết tức giận, huống hồ Băng Tuyết Các thực sự có can đảm kéo tới kéo lui người ta, chọc giận người ta, còn trông cậy người ta ngồi xuống chậm rãi nghe hai bên các người nói lý sao? Chỉ mong ai cũng đừng có hòng chạy thoát. Ngưu Đạo vỗ vỗ bả vai Viên Phương, cũng không phải là quá đáng tiếc, vẫn có thu hoạch. Lời đồn của Băng Tuyết Các lần này rõ ràng là nhắm đến ta, phàm là kẻ có thù với ta hoặc là nhắm đến ta, chỉ cần không muốn bị Băng Tuyết Các để mắt đều phải thu liễm một chút, chỉ ít triều đình Yến Quốc sẽ tạm thời không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương tự như vậy, Thiệu Bình Ba vô duyên vô cớ tặng không cho đạo ra một tấm biểu hộ mệnh. Viên Cương cười hì hì, có điều cách của ngươi cũng khá là có lý, cho dù tạm thời không làm gì được hắn, nhưng mà cũng có thể kéo dài tốc độ phát triển an toàn của hắn, phải cố gắng gây rối hắn. Chân mũi dù nhỏ cũng có thịt, có thể có cơ hội đả kích, vậy sao lại không làm? Không phải chỉ nhìn chằm chằm Bắc Châu, dã tầm tên kia không chỉ riêng một Bắc Châu, người đi tìm Thương Triều Tông, bón cho người đi tung tin đồn ở các nước đi. Được, Viên Phương cười hớn hở gật đầu. Người Hữu Đạo chỉ ngón tay về phía y, liên lạc với Lục Thánh Trùng, nói cho hắn biết Thiệu Bình Ba tạm thời có lẽ đã mất tự do, hắn đã không thể điều động thân thủ Đại Thiện Sơn rồi. Giờ chính là lúc Thiệu Bình Ba yếu thế nhất, bảo hắn ở trong điều kiện bảo đảm an toàn của bản thân, cứ thoải mái tay chân mà hành động. Vẫn câu nói đó, không giết được hắn cũng phải quấy rối hắn, cố gắng để duy trì tốc độ, cố gắng để trì hoãn tốc độ phát triển an toàn của hắn. Được, Viên Phương cười hì hì gật đầu. Sau khi rời khỏi bên này, Viên Phương truyền tin cho Bắc Châu trước, sau đó đi thẳng đến thủ phủ quận. Đợi sau khi y rời đi, Thương Triều Tông và Lam Như Đình, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Lam Như Đình buông tiếng thở dài, chả khó trách bên cạnh lại kiếm về mấy môn phái bảo hộ, xem ra đạo gia đã quyết định đấu với Thiệu Bình Ba kia rồi. Thương Triều Tông buông tiếng thở dài, làm theo lời hắn nói đi. Hai người không biết Nghiêu Hữu Đạo và Thiệu Bình Ba đã giao thủ một lần trong tối, chút chuyện này người ta đã tìm đến, không tiện không làm. Phủ thành Bắc Châu, Lục Thánh Trùng dương mắt nhìn về phía cửa thành phía xa, gã đã quay trở về. Cách nhau rất xa, gã không cách nào trực tiếp liên lạc được với Nghiêu Hữu Đạo, về lại đây để tìm hiểu tình hình, liên hệ với người ta. Có điều gã đã dịch dung giả dạng một chút, đóng vai tiểu phu vác củi, thuận lợi tiến vào thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy đến địa điểm liên lạc. Địa lao phủ thứ sử, Thiệu Tam Tỉnh đi vào, tay cầm hộp thức ăn, được người ta dẫn vào sâu bên trong, tới nơi giam giữ Thiệu Bình Ba. Nơi này đã được coi là gian tốt nhất trong địa lao, có lẽ vì phải giam giữ Thiệu Bình Ba nên đã được quét dọn sạch sẽ, đệm giường gì đó đều mới, còn đặt một cái bàn, bút mực giấy nghiên cũng không có thiếu. Đây cũng là gian duy nhất có cửa thông gió. Thiệu Bình Ba đứng chắp tay, đưa lưng về phía thông đạo của địa lao, im lặng nhìn ánh sáng xuyên qua cửa thông gió. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu ra hiệu với vợ thủ vệ bảo hộ ngày đêm. Lúc này thủ vệ tránh đi, người phụ trách mở cửa nhà lao cũng lùi xuống. Thiệu Tam Tỉnh đi vào, hộp cơm đặt trên bàn mở ra, sắp rượu thịt ra. Đại công tử, bên ngoài mọi chuyện đều ổn, ăn chút gì đi. Thiệu Bình Ba chợt than thở nói: Ngư hữu đạo này khó chơi hơn ta tưởng tượng, nếu không trừ khử, tương lai sẽ là họa lớn ở trong lòng. Thiệu Tam Tỉnh nói: Đại công tử, chờ tình hình ổn định thì áng mưu tính cũng không muộn, vẫn nên ăn một chút trước đã. Thiệu Bình Ba như đang tự nói: Mưu toan thế nào? Không có cơ hội thích hợp, hắn co đầu rụt cổ không ra, ta cũng không làm gì được hắn. Lần này ta rơi vào cái bẫy, ra tay cực mạnh với ta, chứng tỏ hắn đã dồn người và tinh lực về phía ta, ta lại chẳng thể làm gì được hắn. Thiệu Tam Tỉnh than nhẹ một tiếng, biết chuyện lần này là đả kích khá lớn đối với hắn ta, là nỗi hận khó tiêu tan, thực sự cũng chịu thiệt lớn, suýt chút nữa là bỏ mạng, thậm chí bị bức phải giết huynh đệ thủ túc và mẹ kế, là đã đủ biết hắn ta quyết tâm như thế nào. Hơn nữa giờ bản thân hắn còn ở trong lao ngục, thân bị giam hãm, hoàn cảnh bị trói buộc, làm sao có thể không hận được. Có điều lão vẫn an ủi: Không phải công tử không bằng hắn, mà là thân phận địa vị hai người khác biệt. Công tử công vụ quấn thân, một ngày trăm công ngàn việc, chuyện trên tay không phải là muốn buông là buông xuống, tinh lực căn bản không thể dồn hết ở hắn. Còn hắn thì sao? Một tu sĩ ăn no rồi không có chuyện gì làm, chuyện tu luyện thích buông thì buông, có thời gian rảnh rỗi gây phiền phức cho công tử, so ra dĩ nhiên là công tử tương đối thiệt thòi rồi. Thiệu Bình Ba nói: Đây chỉ là nguyên nhân một mặt thôi, không thể không thừa nhận người này thực sự có năng lực, còn nếu không chịu chấp nhận thực sự, e là còn phải chịu thiệt lớn. Rõ ràng hắn đã để mắt tới ta, sẽ không bỏ qua. Thiệu Tam Tỉnh nói: Công tử, vẫn nên nhét gì vào bụng cái đã, nếu vì hắn mà không nuốt trôi cơm thì mới thua thật đấy. Thiệu Bình Ba yên lặng một chút, quay người đi tới ngồi bên cạnh bàn, nhận đôi đũa, lại lộ vẻ nặng nề tâm sự, trầm ngâm nói: Ta thân hãm nơi đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lòng nhân tâm đám người dưới. Trước khi xác định Băng Tuyết Các có đúng tay vào hay không, Đại Thiện Sơn vì giữ đường lui cho mình và tránh hiểm nguy, những tù sĩ kia sẽ không nghe theo điều động của ta. Thương Triều Tông và Nghi Hữu Đạo quan hệ dây dưa không rõ, cũng không dễ động vào. Đây chính là lúc ta yếu thế nhất, khó đảm bảo Nghi Hữu Đạo sẽ không nhân cơ hội này mà tấn công. Ta cần có nhân thủ để tin cậy, lập tức thông báo Tô Chiếu, dẫn người chạy tới với tốc độ nhanh nhất, đề phòng vạn nhất. Thiệu Tam Tỉnh trong lòng thầm than: Đại công tử giống Lâm đại địch như vậy, xem ra không phải kiêng kỵ bình thường vị kia. Thần trong địa lao phủ thứ sử, cao thủ nhiều như mây bảo vệ mà vẫn không có cảm giác an toàn. Có điều cũng có thể lý giải, những đối thủ đã gặp, trừ ai khiến công tử phải thua thiệt lớn như vậy. Đại công tử yên tâm, chuyện vừa xảy ra lão nô đã lập tức liên hệ trước với Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư nghe nói đại công tử xảy ra chuyện, chắc hẳn sẽ chạy tới đầu tiên. Thiệu Tam Tỉnh một lần nữa trấn an một câu, lại đưa tay mời dùng. Đại công tử, phải ăn no trước rồi mới có sức. Thiệu Bình Ba nghe nói đã sớm thông báo cho Tô Chiếu thì yên tâm lại, nâng đũa chậm rãi thưởng thức. Có điều hai bên mặt hắn vẫn còn lưu lại dấu tay của Thiệu Đăng Vân, vô cùng bắt mắt. Giết mẹ kế, giết hai huynh đệ ruột thịt, trừng phạt thế này đã coi như là nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa rồi. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.